Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 520, vừa mới bắt đầu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Giữa lúc Lưu Kiệt và Đại Tông Sư Lô Trường Ca hai người lúc nói chuyện, quy luật nắm giữ Tần Uyên bóng người đột nhiên xuất hiện. Lưu Kiệt vừa thấy được Tần Uyên, lập tức nói, ngươi tới đúng dịp, ta vẫn muốn tìm ngươi hỏi một chút, man thần là chuyện gì xảy ra? Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tần Uyên khoát tay một cái, ta đến tìm các ngươi có chuyện rất trọng yếu. Các ngươi trước hết nghe ta nói, liên quan tới ngươi đối với man thần nghi ngờ, cũng ở đây ta phải nói sự việc trong phạm vi. Lưu Kiệt nhất thời có một loại dự cảm xấu. Ta phát hiện trái đất quy luật xảy ra dị biến. Tần Uyên mới vừa mở miệng nói một câu nói này, ba mặt người sắc liền ngưng trọng, đặc biệt là Lưu Kiệt. Hắn ban đầu ở cát thành giới chính giữa thì gặp phải quy luật dị biến. Một lần kia thiếu chút nữa thì xảy ra chuyện, mà trái đất không gian xa so cát thành giới lớn hơn. Trái đất quy luật dị biến, khẳng định càng kinh khủng hơn. Các ngươi có thể không biết, trái đất ở trong vũ trụ vẫn là một cái đặc biệt tồn tại. Từ góc độ nào đó mà nói, trái đất là một cái giao thông đầu mối then chốt, nối liền rất nhiều không gian, man thần chỗ ở cái đó vực sâu thế giới. Còn có Lưu Kiệt trước mắt nắm trong tay cát thành giới, cũng bao hàm ở trong này. Bộ lạc man thần trước mặc dù có thể xâm lược tới trên trái đất, chủ yếu là bởi vì trái đất và vực sâu thế giới giữa không gian lối đi không hề coi là đặc biệt nghiêm mật. Ước chừng vậy một cái man thần cũng đủ để cho chúng ta nhức đầu. Mà các ngươi cùng quỷ dị quốc mấy lần sau khi chiến đấu, trái đất không gian bị tổn thương nghiêm trọng, mặc dù ta cách dùng thì đi chữa trị, nhưng là có một ít không gian lối đi vẫn là xảy ra giãn ra. Nói cách khác, tương lai các ngươi không muốn phải lo lắng bộ lạc man thần, còn lo lắng hơn những thứ khác, các loại các dạng thế giới xâm lược trái đất. Nói tới chỗ này, Đại Tông Sư không khỏi được hỏi một câu, tại sao những cái kia thế giới đều muốn xâm lược trái đất? Tần Uyên đáp, ta cũng là từ lần trước đời quy luật nắm giữ truyền thừa cho ta trí nhớ chính giữa biết được. Trái đất có to lớn tiềm lực, chúng ta thượng không biết nên như thế nào đi mở phát trái đất. Thế nhưng chút thế giới người biết, hơn nữa trái đất vẫn là giao thông đầu mối then chốt. Một khi chiếm cứ cái này giao thông đầu mối then chốt, thì chẳng khác nào nắm giữ quá nhiều tài nguyên. Không gian giãn ra, cộng thêm phép tắc dị biến, ta dự trù, ở trong 3 tháng, sẽ có không gian lối đi mở ra, thế giới mới lại sắp tới. Lô Trường Ca đứng lên, nắm quả đấm, hăm hở nói, vô luận những thứ khác thế giới như thế nào mạnh mẽ, chúng ta bây giờ đã có 10 vị vượt qua lãnh vực, ít nhiều đều có sức đánh một trận. Tần Uyên lắc đầu một cái, những thứ khác thế giới thực lực kết quả như thế nào chúng ta còn không biết, có thể hay không chống lại còn không biết, nhưng ta lần này tới đây, trọng yếu hơn chính là phải nói cho các ngươi, có lẽ những cái kia liên quan tới quy luật đi tới cuối, hết thảy cũng bị tiêu diệt. Lời tiên đoán này là thật? Đại Tông Sư sắc mặt cả kinh, chẳng lẽ ngươi là muốn nói quỷ dị quốc xuất hiện chẳng qua là hướng dẫn cái này một tràng quy luật tiêu diệt? Quỷ dị quốc không phải kết thúc, mà là mới vừa bắt đầu. Đại Tông Sư lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người cũng trầm mặc xuống. Quỷ dị quốc không phải kết thúc, mà là mới vừa bắt đầu. Đây là một cái hết sức nặng nề tin tức. Trái đất tương lai còn biết có hơn nữa khó khăn khiêu chiến. Trầm mặc hồi lâu sau đó, Lưu Kiệt bỗng nhiên đứng lên, lộ ra vẻ mỉm cười nói, nếu như cõi đời này một mực thái bình, vậy lịch sử cũng không có cái gì sắc thái, có khiêu chiến mới có ý tứ. Bỏ mặc tương lai như thế nào, chúng ta cũng bình kính toàn lực đi đối mặt. Nếu như quy luật tiêu diệt, thế gian chìm vào bóng tối, ta liền làm chiếu sáng bóng tối vậy một đạo quang. Nếu như quy luật lại nữa, vậy thì do ta tới tạo nên quy luật. Lô Trường Ca vỗ mạnh một cái bàn, nói hay, chúng ta năng lực người liên minh, thề bảo vệ dưới chân đất đai. Tần Uyên sắc mặt lại cũng không thấy tốt hơn. Tóm lại, chuyện này cũng không cần lạc quan. Các ngươi mặc dù có cái này cổ khí, nhưng nhất định phải thực tế thi hành. Theo ta suy đoán, những thứ khác thế giới vượt qua lĩnh vực cường giả vậy sẽ không quá nhiều, nhưng là ở bình dân chiến lực và trong đắt tiền chiến lực lên, tuyệt đối so với trái đất muốn hơn. Trái đất linh năng thời đại vừa mới bắt đầu, mà những thứ khác thế giới có thể đã có đã lâu linh năng thời đại lịch sử. Lô Trường Ca gật đầu một cái, ta lập tức đi triệu hồi những quốc gia khác chiến sĩ. Vẫn ở chỗ cũ liên minh trụ sở chính tạo thành quân liên minh đoàn. Liên hiệp những thứ khác tất cả nước chi tiêu kinh phí. Tăng cường đối liên minh đưa vào. Xã hội thượng xuất hiện năng lực người vậy càng ngày càng nhiều. Chúng ta vậy sẽ cố gắng mở rộng liên minh quy mô, để cho liên minh có nhiều hơn đắt tiền trở xuống sức chiến đấu. Tần Uyên phi thân lên, có người lãnh đạo như vậy người, ta cũng yên lòng, ta rời đi bây giờ. Tiếp theo một đoạn thời gian ta không biết xuất hiện lại. Tiếp theo trái đất phải đối mặt rất nhiều đại chiến. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, tu bổ trái đất quy luật minh văn, cũng tăng cường không gian kết cấu. Dứt lời, Tần Uyên bóng người liền biến mất ở giữa trời đất. Lưu Kiệt ở tạo nên mình mạnh nhất quy luật sau đó. Hắn đã có thể thông qua vạn năng quét hình thấy được vượt qua lĩnh vực số liệu. Nhưng là Tần Uyên số liệu, hắn vẫn là không thấy được. Không thể không nói, vị này trái đất quy luật nắm giữ thực lực sợ rằng vượt ra khỏi trái đất một cái thời đại lớn tích lũy. Vượt qua lãnh vực có thể xé ra không gian tiến hành vượt không gian. Mà Tần Uyên chính là trực tiếp dung nhập vào không gian bên trong, không chỗ nào thăm dò. Lưu Kiệt bắt đầu ước mơ ở vượt qua lãnh vực trên có thể hay không có cường đại hơn cảnh giới. Tần Uyên rời đi sau đó, Lưu Kiệt chỗ ở chính giữa, ba người bình tĩnh lại. Lô Trường Ca mở miệng nói, chúng ta thời gian không nhiều, thêm chặt hành động đi. Đại Tông Sư, ngươi có thể hay không ở lại liên minh bên trong? Ngươi ở thế hệ trước chính giữa đức cao vọng trọng, liên minh cần ngươi như vậy cột trụ. Đại Tông Sư than thở một tiếng, à, vốn là muốn phải giải quyết quỷ dị quốc liền an hưởng tuổi già. Sự việc cũng đã đến trình độ này, không cần ngươi nói nhiều, ta cũng sẽ ở lại liên minh bên trong. Lưu Kiệt vậy mở miệng nói, cũng cho ta một ít nhiệm vụ đi. Cho tới nay, ta chẳng qua là liên minh bỏ ra ta sức chiến đấu. Ở bình thời trong công tác, ta còn chưa từng làm quá nhiều. Thân là cấp S thành viên, ta cũng nên làm một ít gì. Lô Trường Ca khẽ mỉm cười, ngươi có thể nghĩ như vậy quá tốt. Chúng ta như thế nhiều vượt qua lãnh vực, trên căn bản đều dựa vào ngươi tăng lên đi lên. Ngươi nếu là không mở miệng, ta còn ngại qua cưỡng cầu ngươi đi làm những cái kia chuyện phiền phức đây. Ta mới vừa rồi đã cân nhắc qua, có một việc đặc biệt thích hợp ngươi. Lưu Kiệt gật đầu một cái, nguyện nghe nói rõ. Hôm nay liên minh đặc biệt thiếu người, ở dân gian đã thành lập được rất nhiều có chút danh tiếng thế lực. Ngươi ở dân gian tiếng hô rất cao, ta hy vọng ngươi có thể thành tựu liên minh đối ngoại phát ngôn viên. Đi cầm những người dân kia giữa năng lực người, từng cái mời chào, để cho bọn họ gia nhập liên minh, mà người nhà ngươi và người yêu ngươi, có thể để cho bọn họ an tâm ở tại liên minh trụ sở chính. Liên minh hội toàn quyền phụ trách bọn họ an toàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy. Đại thời đại https